then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 200, vô tình đấu la. Đường Vũ Lân toàn thân tu vi đều dưới loại tình huống này tăng lên một mảng lớn. Không đứt hấp thu thâm nguyên năng lượng, hắn vẫn luôn có thể bảo trì phi thường cường hãn sức chiến đấu. Hơn nữa, Long Hoạch Tại đã nhận được những năng lượng này không đứt rót vào về sau, đã triệt để ổn định lại, đã trở thành toàn thân hắn khí huyết chi lực hạch tâm. Hơn nữa tại chậm rãi phình to lấy, Đường Vũ Lân một mực ở mũi nhọn phía trước chiến đấu, không chỉ là vì quân đoàn, đồng thời cũng là vì chính mình. Mặc dù không có Hắc Hoàng như vậy thuần túy năng lượng cho hắn hấp thu, nhưng không bằng được số lượng nhiều a. Phía sau công kích từ xa oanh chết thâm nguyên sinh vật tất nhiên sẽ bộc phát ra khổng lồ năng lượng, mà những năng lượng này bên trong, có rất lớn một bộ phận đều là bị hắn trực tiếp hấp thu. Chỉ có khoảng cách khá xa mới có thể bỏ chạy. Tương đương với là hai cái doanh binh lực tại giúp hắn đánh chết thâm nguyên sinh vật, mà hắn thì là đang không ngừng đem những thứ này thâm nguyên sinh vật năng lượng chuyển hóa làm bản thân sử dụng. Long hạch trực tiếp liền được rồi cực lớn tăng lên. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy trong cơ thể màu vàng càng ngày càng cường thịnh. Thân thể cũng dần dần đã có chướng bụng cảm giác. Rõ ràng là một lần hấp thu năng lượng quá nhiều nguyên nhân. Nhưng Long Hạch bản thân tựa như cái không đáy, không đứt hấp thu những năng lượng này lớn mạnh bản thân. Cơ hội như vậy hiếm có, Đường Vũ Lân đương nhiên không muốn thối lui sau rồi. Tiếp tục như vậy xuống dưới, Long Hạch một mực lớn mạnh, tin tưởng tương lai tại đột phá đằng sau Kim Long Vương phong ấn thời điểm, chính mình thừa nhận thống khổ liền sẽ tương đối nhỏ hơn rất nhiều. Đột nhiên, đang lúc Đường Vũ Lân thương mang đâm thủng một cái hình thể cực lớn thâm nguyên sinh vật lúc, một cỗ lạnh như băng ý niệm lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Linh nguyên cảnh tinh thần lực làm hắn linh hồn rung mình một cái. Không chút do dự đập rung hai cánh, chớp mắt bạo lui. Đồng thời trong tay Hoàng Kim Long Thương điểm ra Kim Long Thăng Thiên. Kim Long bá thể cũng là chớp mắt mở ra. Một cỗ lạnh như băng khí tức tiếp theo trong nháy mắt liền xuất hiện ở hắn trước người. Kim Long Thăng Thiên rõ ràng bị cỗ này hàn ý trực tiếp từ chính giữa bổ ra. Không chỉ có như thế, cái kia hàn ý càng là trực tiếp chạm kích tại Hoàng Kim Long Thương phía trên. Không cách nào chống cự khủng bố năng lượng chèn ép Hoàng Kim Long Thương trực tiếp đập tại Đường Vũ Lân trên người. Sau đó cái kia hàn ý lại chạm tại trước ngực hắn. Long Nguyệt Đấu Khải cấp tốc lập lòe, Kim Long Bá Thể hiệu quả bắn ra, nhưng Đường Vũ Lân nhưng như cũ hoảng sợ cảm giác được, chính mình Kim Long Bá Thể lại có muốn nứt vỡ cảm giác. Từ khi hắn đã có được năng lực này về sau, cái này còn là lần đầu tiên cảm giác được mình là như thế yếu ớt. May mắn, Kim Long Bá Thể tại Long Hạch ra chỉ xuống, hiệu quả so với trước kia tăng lên nhiều. Rút cuộc vẫn phải ngăn lại một kích kia công kích. Nhưng Đường Vũ Lân mình cũng là được bổ bay ngược mà ra. Hung hăng đánh tới hướng phương xa. Một mực đánh bay hai bàn cơ giáp. Rồi mới miễn cưỡng ổn định lại thân thể. Trong tay Hoàng Kim Long Thương bỗng nhiên trước đâm. Kim Long Bá Thể mượn tới lực lượng lần nữa đâm ra Kim Long Thăng Thiên. Không chỉ có như thế, Đường Vũ Lân rút cuộc phóng xuất ra rồi chính mình võ hồn. Võ hồn Lam Ngân Hoàng ùn ùn mà ra. Đệ tứ hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Lam Ngân Bá Vương biến. Những thứ này làm Ngân Hoàng hóa thành lưới lớn, phong tỏa tại hắn trước người, mà chính hắn thì là nhanh chóng bạo lui. Ngực khí huyết cuồn cuộn, kinh khủng lạnh như băng hàn ý như trước đang điên cuồng hướng trong cơ thể hắn tràn vào, coi như là nhị tự đấu khải đều có chút ngăn không được xu thế. Hàn ý chẳng qua là thoáng dừng lại một chút. Lam Ngân Bá Vương biến sinh ra Lam Ngân Thảo cũng đã phá thành mảnh nhỏ. Lạnh như băng hàn ý mang theo cho bạch sắc quang mang truy kích tới. Đường Vũ Lân tốc độ đã rất nhanh. Thế nhưng là cái này cho bạch sắc quang mang lại đến nhanh hơn. Quẹt một cái hoảng sợ tiếp theo xuất hiện ở Đường Vũ Lân trong óc. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh, từ trên trời giáng xuống. Màu trắng bạc đao quang vững vàng ngăn tại Đường Vũ Lân trước mặt. Oanh, Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy ngân thân ảnh màu trắng tại chính mình trong tầm mắt phóng đại. Sau một khắc, thân ảnh kia liền đụng vào trên người hắn. Cùng hắn cùng một chỗ, hướng về phía sau bay ngược mà ra. Đường Vũ Lân chỉ tới kịp thu hồi Hoàng Kim Long Thương. Dùng hai tay ôm cái kia màu trắng bạc thân thể eo, hai người liền cùng một chỗ lật lăn ra ngoài. Thế nhưng màu xám trắng quang ảnh cuối cùng là dừng lại, hiện ra thân hình. Cái kia rõ ràng là một nữ tử. Một gã mặc màu xám trắng váy dài nữ tử. Hai tròng mắt của nàng cũng là màu xám trắng đấy. Càng có một đầu màu xám tóc dài một mực theo bả vai rối tung mà xuống. Lan tràn đến mũi chân chỗ. Chung quanh như vậy nhiều huyết thần quân đoàn chiến sĩ, có thể giờ này khắc này. Sở hữu công kích chỉ cần đi vào nàng chung quanh thân thể ba trong phạm vi 10 thước, đều chớp mắt phai mờ. Càng thêm kỳ dị chính là, có thể chứng kiến, ở sau lưng nàng thâm uyên thông đạo bên trong, đang có vô số màu xám trắng khí lưu từ trên người nàng trôi qua, hướng trong thông đạo dũng mãnh lao tới. Làm thân thể của nàng dần dần trở nên trong sáng. Nàng cái kia màu xám trắng hai trong mắt trực tiếp liền tập trung tại Đường Vũ Lân trên người, ánh mắt bên trong, tràn đầy lạnh như băng cùng lạnh lùng. Sát cơ mãnh liệt làm Đường Vũ Lân linh nguyên cảnh tinh thần lực dường như đều muốn đọng lại, tựa như vừa mới cái kia thoáng một phát uy hiếp, tuyệt đối không kém hơn trước cái kia cả ngón tay. Nếu như không phải không chung xem cuộc chiến huyết thần kịp thời ra tay, Đường Vũ Lân tuyệt đối ngăn không được vị này lần thứ hai công kích. Cuối cùng là cái quái gì? Làm sao lại như thế cường đại? Huyết thần một cái cuồn cuộn, đồng thời một bàn tay đánh vào Đường Vũ Lân trên người. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ đại lực truyền đến, cả người hắn liền bị trực tiếp đập bay ra khỏi động quật, bay đến công kích từ xa đoàn đội xa xa. Cùng lúc đó, vị kia huyết thần trên người bỗng nhiên bắn ra ra cực kỳ mãnh liệt màu bạc hào quang. Trong tay chiến đao giơ lên cao cao, dưới chân lĩnh vực hào quang khuếch tán. Không khí chung quanh lập tức trở nên sền sệt đứng lên. Địch ta song phương hành động tất cả đều bắt đầu trở nên chậm chạp. Mà trong tay hắn chiến đao giống như là đọng lại vô cùng trầm trọng sức nặng bình thường, chậm rãi hư không chém ra. Tóc xám nữ tử ánh mắt rút cuộc rơi vào vị này huyết thần trên người, nhãn thần trở nên càng thêm lạnh như băng rồi. Nhưng nàng dung thân nhoáng một cái, tiếp theo trong nháy mắt, thân ảnh cũng đã biến mất tại chỗ, lối đi vô tung vô ảnh. Màu bạc quang ảnh hiện lên, mảng lớn thâm nguyên sinh vật trực tiếp biến mất, nhao nhao hóa thành khí lưu vỡ vụn. Nương theo lấy vị kia tóc xám nữ tử thân ảnh cùng một chỗ tiêu tan tại trong huyệt động. Thâm nguyên triều tịch vậy mà xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Đường Vũ Lân mở ra hai cánh, miễn cưỡng khống chế được thân thể cân bằng, nhưng sau khi hạ xuống, dưới chân hay vẫn là một cái lảo đảo, một tay chống đất, lúc này mới ổn định lại chính mình thân thể. Cúi đầu nhìn lên, lập tức phát hiện, chính mình Long Nguyệt Đấu Khải bên trên nhiều một đạo màu xám trắng vết thương, từ vai phải một mực lan tràn đến bên trái phần bụng. Đấu Khải vòng bảo hộ bị phá mở, bản thể cũng bị phá khai rồi tiếp cận 1/3. Nhị tự Đấu Khải kim loại chính là linh rèn cấp bậc, tăng thêm hắn cái này Đấu Khải là 3 loại kim loại hữu linh hợp kim. Lúc này đã bắt đầu bản thân chữa trị quá trình. Thế nhưng màu xám trắng vết thương trong tựa hồ có loại đặc thù lực lượng, vậy mà ảnh hưởng Long Nguyệt Đấu Khải khôi phục, nhìn qua, ít nhất phải cần một khoảng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại rồi. Thật là đáng sợ. Nếu như không có Kim Long Bá Thể mà nói, Đường Vũ Lân hoàn toàn có thể khẳng định, chính mình thân thể chỉ sợ cũng bị vừa mới cái kia tóc xám nữ tử một kiếm chém ra rồi. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Công kích của đối phương muốn cường hãn tới trình độ nào mới có thể làm được điểm này à? Từ vừa mới chính diện va chạm đến xem, coi như là Đường Vũ Lân trước kia đã từng gặp được qua phong hào đấu la, đều chưa hẳn có thể bắn ra mạnh như vậy công kích. Đừng quên, hắn Long Hạch đã đem khí huyết tu vi tăng lên tới tiếp cận hồn thánh cấp độ. Hơn nữa hữu linh hợp kim nhị tự đấu khải. Tại toàn diện bộc phát dưới tình huống, ít nhất dựa vào Kim Long Bá Thể, Đường Vũ Lân từ thuần túy phòng ngự góc độ đến xem, đã không kém hơn phong hào đấu la bao nhiêu. Dù là chỉ có thể kéo dài rất thời gian ngắn ngủi, đó cũng là thiết thiết thực thực phong hào đấu la cấp lực phòng ngự. Dưới loại tình huống này, hắn đều suýt nữa bị giết chết. Trước sau hai lần Kim Long Thăng Thiên bộc phát, đều tại cái kia màu xám trắng khí lưu dưới phai mờ. Công kích của đối phương lực muốn cao tới trình độ nào mới có thể làm được. Huyết thần cũng ở đây cùng đối phương va chạm trong bị thua thiệt. Tam tự đấu khải một kích toàn lực, cũng phải cùng chính mình cùng một chỗ hóa làm lăn đất hồ lô. Có thể thấy được cái kia người cường hãn trình độ. Chỉ sợ muốn so sánh nhân loại siêu cấp đấu la phương diện rồi à. Thâm nguyên sinh vật có thể lao ra loại này cấp độ cường giả. Thâm nguyên sinh vật thế công đột nhiên thu nghỉ, sở hữu mọi người nhẹ nhàng thở ra. Nhưng vừa mới cái kia tóc xám nữ tử xuất hiện chỗ thể hiện ra sức chiến đấu, hay vẫn là làm người có loại kinh hãi cảm giác. Ngân quang lóe lên, huyết thần liền đi tới Đường Vũ Lân trước mặt, vượt quá Đường Vũ Lân ngoài ý liệu chính là, giấu ở dưới mặt nạ nàng, miệng trong truyền đến chính là nữ nhân thanh âm. Lạnh như băng mà thanh thúy, nghe có loại như là mùa đông ăn ướp lạnh như dưa hấu cảm giác. Ngươi theo ta đi một chuyến. Một bên nói qua, nàng không chút khách khí một phát bắt được Đường Vũ Lân giáp lót vai, dung thân nhoáng một cái, liền ra khỏi động quật. Long Vũ Tuyết cùng Giang Ngũ Nguyệt mắt thấy hai người rời đi, không khỏi hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói cái gì cho phải. Vừa mới một màn, đã vượt ra khỏi bọn hắn đối với thâm nguyên sinh vật nhận thức. Cận chiến cùng công kích từ xa một lần nữa bảy trận, tùy thời chuẩn bị nghênh đón lần nữa đã đến thâm nguyên triều tịch. Mà Đường Vũ Lân lúc này, lại bị vị kia huyết thần mang theo, ra khỏi thâm nguyên động quật, trực tiếp bay về phía quân đoàn tổng bộ phương hướng. Ra khỏi động quật về sau, huyết thần nói, chính ngươi đi theo ta. Nói xong, đưa cho Đường Vũ Lân, đập dung hai cánh bay ở phía trước. Đường Vũ Lân cũng vội vàng khống chế tốt thân thể, điều chỉnh thoáng một phát hô hấp, đập dung chính mình một đôi long rực theo sát phía sau. Cái kia huyết thần thân hình lóe lên, liền rơi xuống bộ chỉ huy phía sau, một chỗ tầm thường trong sân. Từ bên ngoài nhìn vào đi, nơi này và nơi trú quân cũng không có gì phân biệt. Rơi xuống đất đồng thời, trên người nàng đấu khải bắt đầu thu hồi, hóa thành từng đạo ngân quang hòa nhập vào trong cơ thể biến mất không thấy gì nữa. Đường Vũ Lân rơi ở sau lưng nàng, cũng là thu hồi chính mình Long Nguyệt Đấu Khải. Bởi vì là đứng ở phía sau, cho nên hắn chỉ có thể nhìn đến trước mặt vị này huyết thần bóng lưng. Một thân trắng noãn quân trang, trên bờ vai treo tướng tình, dĩ nhiên là cấp bậc thiếu tướng. Một đầu màu trắng bạc tóc ngắn, lộ ra tư thế hiên ngang. Cao ngất lưng, mảnh khảnh vòng eo. Trước cùng nàng cùng một chỗ cuồn cuộn lúc cảm giác không khỏi xuất hiện lần nữa tại trong lòng, đúng à. Khi đó giống như cũng cảm giác được nàng eo rất nhỏ, không nghĩ tới thật là nữ tính. Nữ huyết thần à. Vị này nữ huyết thần dáng người thật sự là có chút kinh người. Eo của nàng đặc biệt nhỏ. Bờ mông nhưng là Đường Vũ Lân bái kiến sở hữu trong mỹ nữ rất nhiều nhất đầy một vị. Cực kỳ tròn trịa bờ mông cùng vòng eo tạo thành một cái có chút kinh người đường vòng cung. Bắp đùi hơi thô, nhưng chân rất dài, bao bọc tại quân trang bên trong, tràn đầy đối với nam tính hóc môn sức hấp dẫn. Đi theo ta. Nữ huyết thần trở về nhìn Đường Vũ Lân một cái, cũng để cho Đường Vũ Lân thấy được tướng mạo của nàng. Bằng làm sắc đôi mắt cùng một đầu tóc bạc phối hợp lại, quả thực có vài phần kỳ dị. Nàng tóc bạc cùng Cổ Nguyệt Na không quá giống nhau, Cổ Nguyệt Na tóc bạc là cái loại này như là như thủy tinh cảm nhận, mà nàng dẫn phát lại càng trắng một ít, nhưng là lộ ra 10 phần mềm mại. Tướng mạo không thể nói đặc biệt đẹp, ít nhất cùng Cổ Nguyệt Na còn có chênh lệch. Nhưng khí khái hào hùng 10 phần. Cái này có thể là quân nhân đặc tính, tại Long Vũ Tuyết trên người Đường Vũ Lân nhìn thấy qua, tại trên người nàng lại một lần gặp được. Đường Vũ Lân đi theo nữ huyết thần đi vào. Nhiệt độ lên cao, lập tức làm cho người ta có loại buông lỏng cảm giác. Đi vào doanh trại, bên trong rất hẹp hòi, chính diện chỉ có một bộ thang máy. Một đạo hào quang ít đến. Nữ huyết thần trên tay huyết thần hoàn sáng lên. Hào quang tương ứng. Đồng thời, nàng vung tay lên. Một đạo vầng sáng từ nàng cái kia rõ ràng cùng Đường Vũ Lân bất đồng cấp bậc huyết thần hoàn bên trên phóng xuất ra. Đem thân thể của hắn bao phủ ở bên trong. Sau đó nàng mới trước tiên hướng đi phía trước thang máy. Cửa thang máy mở, Đường Vũ Lân cũng vội vàng đi theo. Trong thang máy bộ phận không có bất kỳ cái nút. Lúc môn quan bế về sau, lập tức liền bắt đầu chuyển động, cảm giác bên trên, tựa hồ là ở dưới đi. Hơn 10 giây sau, cửa thang máy một lần nữa mở ra. Cái kia nhìn qua chừng 30 tuổi nữ huyết thần đi ra thang máy, mang theo hắn tiến nhập một cái hình tròn đại sảnh. Đại sảnh chung quanh là một vòng ba hàng màn hình, trên màn hình hiện ra lấy từng cái động quật tình huống, hẳn là trình thể thâm uyên trong động quật bộ phận tình huống. Hoan nghênh đi vào huyết thần doanh. Ngươi có thể bảo ta huyết bát, bởi vì tại cửu huyết thần bên trong, ta bài danh thứ 8. Bài danh chỉ án thực lực, không theo như tuổi. Nữ huyết thần trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh âm lần nữa vang lên. Ngài khỏe chứ, trưởng quan. Đường Vũ Lân lúc này mới có cơ hội hướng nàng đi cái chào theo nghi thức quân đội, đồng thời cung kính nói, cảm ơn ân cứu mạng của ngài. Huyết bát khoát tay áo, ấn xuống một cái tay mình trên cổ tay huyết thần hoàn. Chung quanh màn hình vỡ ra. Lộ ra một cái cánh cửa hộ, trong đó có 4 phiến đại môn tiếp theo mở ra, từ bên trong riêng phần mình đi ra một người tới đây. Có chuyện gì à, tiểu bát? Một cái lời biếng thanh âm vang lên, cái kia một gã nhìn qua thanh niên bộ dáng nam tử, ước chừng 26-27 tuổi bộ dạng, hai tay ôm đầu, vẻ mặt lời biếng bộ dáng. Trên bờ vai nhưng cũng là màu vàng tướng tinh lóng lánh. Huyết bát sắc mặt trầm xuống, huyết thất, đừng để cho ta lặp lại một lần nữa, bảo ta huyết bát. Không nên gọi ta là tiểu bát. Huyết thất hà hà cười một tiếng, được rồi, tất cả mọi người là người một nhà, không được như vậy để ý nha. Hừ, huyết bát hừ lạnh một tiếng, mặt khác ba người cũng đều đã đi tới, trong đó, một vị nhìn qua ước chừng có 50 tuổi tả hữu nữ tử bất đắc dĩ nói, huyết thất, ngươi cái này há mồm à, đợi huyết bát có một ngày siêu việt ngươi về sau, ta nhìn ngươi còn có thể không thể như vậy ngáp. Huyết thất cười hắc hắc, đây chẳng phải là ta nỗ lực tu luyện động lực à, tam tỷ. Nếu là thật sự có một ngày như vậy, ngươi cần phải che chở ta a. Huyết Tam bất đắc dĩ lắc đầu, ánh mắt lại tiếp theo rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Huyết Bát, ngươi mang theo người mới đến, hắn có đầy đủ tiềm lực. Huyết Bát gật gật đầu, hắn có chút đặc thù, xem trước một chút video a. Vừa mới tại số 6 trong huyệt động đấy. Một bên nói qua, nàng hướng đi một chỗ màn hình, bắt đầu thao tác. Đường Vũ Lân hướng mọi người được rồi chào theo nghi thức quân đội, các vị trưởng quan tốt. Huyết Tam mỉm cười. Buông lỏng điểm, huyết thần doanh cùng địa phương khác không giống với, chúng ta nơi đây không có như vậy nhiều ước thúc. Tự giới thiệu thoáng một phát, ta là huyết tam, bên này là huyết ngũ, huyết lục, huyết thất. Huyết bát ngươi đã gặp rồi. Chúng ta huyết thần doanh thông thường thời điểm tổng cộng liền 9 người. Hoan nghênh ngươi đi tới nơi này. Huyết ngũ cùng huyết lục đều là nam tính. Huyết ngũ thân hình cao lớn khôi vĩ, làn da ngăm đen. Đứng ở nơi đó giống như là một cái hắc thiết tháp tựa như, nguy nga như núi. Huyết lục thì là dáng người nhỏ gầy, Tướng mạo cũng là trong mọi người bình thường nhất một cái, nhìn qua y phục cả người lẫn vật vô hại bộ dáng. Toàn thân dường như căn bản không tồn tại tựa như. Trên mặt cũng mang theo ấm áp mỉm cười. Nhưng Đường Vũ Lân lại chú ý tới. Hắn một đôi tay đặc biệt thon dài. Dáng người tuy rằng nhỏ gầy, có thể trong mơ hồ đã có đặc thù phong mang. Tốc độ của hắn nhất định rất khủng bố, hẳn là đánh nhanh hệ chiến hồn sư A. Huyết thần doanh. Có quan hệ với huyết thần doanh tình huống. Đường Vũ Lân cũng không có nghe nói quá nhiều, Long Vũ Tuyết cũng không có nói qua cái gì, rất hiển nhiên, nơi này là huyết thần quân đoàn độ cao cơ mật. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn cũng là huyết thần quân đoàn chính thức hạch tâm sức chiến đấu. Huyết thất đi vào Đường Vũ Lân bên cạnh, mỉm cười, tiểu huynh đệ, ngươi là từ đâu đến đó à? Thiếu úy quân hàm, tới có một đoạn thời gian. Đường Vũ Lân nói, trưởng quan, ta vừa mới đến không lâu, đến từ đường môn đề cử. Đường môn người. Huyết thất nhãn thần khẽ nhúc nhích, ánh mắt lại nhìn về phía huyết lục, các ngươi đường môn người à. Huyết lục trên mặt lập tức toát ra vẻ mỉm cười, hoan nghênh ngươi, tiểu huynh đệ. Đường môn, là ai giới thiệu ngươi tới hay sao? Đường Vũ Lân nói, là đa tình đấu la miệng hạ. Nghe được đa tình đấu la mấy chữ này, huyết lục sắc mặt xuất hiện rất nhỏ biến hóa, tựa hồ là có chút cổ quái. Mọi người sang đây xem đi. Đúng lúc này, huyết bát thanh âm truyền đến, hấp dẫn mọi người lực chú ý. Mọi người đi đến trước màn hình, trong màn hình phát ra đấy, chính là trước Đường Vũ Lân bọn hắn tại trong động quật trận chiến ấy tình huống. Trong động quật, tư Đường Vũ Lân không có tham chiến lúc bắt đầu. Hắn ở hậu phương cùng Giang Ngũ Nguyệt kề vai sát cánh đứng thẳng. Huyết bát chẳng qua là ngón tay tại mặc đấu khải trên người hắn chỉ một cái, mọi người liền minh bạch, cái kia Đường Vũ Lân rồi. Kế tiếp chiến đấu tự nhiên là từng màn xuất hiện ở trên màn hình, vừa mới bắt đầu thời điểm, mọi người cũng đều rất tự nhiên. Rất nhanh, huyết thất nụ cười trên mặt liền thu liễm. Huyết ngũ thủy chung là như là điêu khắc bình thường không có bất kỳ biểu lộ, huyết lục trong ánh mắt tức thì toát ra vẻ kinh ngạc. Huyết tam thì là một bộ như có điều suy nghĩ bộ dáng. Vượt xa bạn cùng lứa tuổi sức chiến đấu. Cái kia màu vàng quang hoàn là cái gì? Huyết thất quay đầu hướng Đường Vũ Lân hỏi. Đường Vũ Lân có chút mịt mờ mà nói, đó là của ta huyết mạch chi lực. Cuối cùng những cái kia mới là của ta hồn hoàn. Huyết lục trên mặt hiện ra vẻ tươi cười, có ý tứ, hắc hoàng trọng thương. Thậm chí ngay cả thâm nguyên ma chủ đều đưa tới, cuối cùng cái kia, hẳn là Mị Hoàng à. Mị Hoàng bản thể hiện thân, muốn trả giá cao thế nhưng là tương đối không nhỏ đấy. May mắn nàng bị phong ấn áp chế, chỉ có thể hình chiếu tới đây không đến 1/3 lực lượng, bằng không thì... Không đến 1/3 lực lượng. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi. Không đến 1/3 lực lượng để chính mình suýt nữa bị nháy mắt giết chết. Cái kia nếu là toàn bộ lực lượng, sẽ khủng bố tới trình độ nào à? Mị Hoàng. Ma Mị Chi Hoàng à. Đường Vũ Lân lập tức liên tưởng đến chính mình đã từng đối mặt qua ma mị. Huyết bát nhìn huyết lục, huyết thất một cái. Các ngươi nên biết, ta cho các ngươi xem không phải cái này. Huyết tam nhẹ gật đầu, xác thực rất kỳ quái. Mặc dù có về hồn sư việc riêng tư không nên hỏi. Thế nhưng là, quan hệ đến thâm uyên thông đạo. Tiểu tử, ta nhất định phải hỏi ngươi thoáng một phát. Ngươi là dùng phương pháp gì, có thể hút đi những cái kia thâm uyên năng lượng. Bị hút đi thâm uyên năng lượng, lại đi địa phương nào à? Đường Vũ Lân đã trầm mặc thoáng một phát. Hắn kỳ thật cũng biết, Hoàng Kim Long Thương dị trạng, sớm muộn sẽ bị người nhìn ra được. Hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối biện pháp. Hắn sở dĩ không sợ Hoàng Kim Long Thương bị chứng kiến. Căn bản nhất nguyên nhân ngay tại ở. Hắn Hoàng Kim Long Thương chỉ có thể là chính hắn sử dụng. Không cần lo lắng bị người khác cướp đi. Đúng vậy, ta Hoàng Kim Long Thương có đặc tính chính là, có thể thôn phệ các loại sinh mệnh thể năng lượng. Ta cũng là đi tới nơi này về sau mới biết được. Nó vậy mà cũng có thể thôn phệ thâm nguyên sinh vật năng lượng. Nó có thể đem những thứ này thôn vệ có được năng lượng thông qua bản thân quán thể về sau, lại tái giá cho ta, để cho ta có thể kéo dài chiến đấu. Đường Vũ Lân nói đều là lời nói thật, nhưng là có chỗ giữ lại. Hắn cũng không có nói những thứ này hấp thu đạo đức năng lượng có thể tăng lên tu vi của mình. Dù sao, hắn đối với nơi này hết thảy chưa quen thuộc, còn không biết nơi đây người là hay không có thể thật tín nhiệm. Có giữ lại nói thật, là loại tình huống này đối mặt mọi người biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, đây là mấy vị kia lão ma dạy. Có thể để cho ta xem một chút không? Huyết thất kích động mà hỏi. Đường Vũ Lân gật gật đầu, tay phải tại trên trán quẹt một cái, kim mang sáng lên, Hoàng Kim Long Thương cũng đã rơi vào trong tay hắn. Hai tay bưng lấy Hoàng Kim Long Thương, đưa tới trước mặt mọi người. Huyết thất theo bản năng đưa tay liền hướng Hoàng Kim Long Thương bên trên sờ soạng. Đụng chạm đến Hoàng Kim Long Thương trong nháy mắt, hắn chính là biến sắc, như là điện giật bình thường nhanh chóng tay giơ lên. Bởi vì hắn rõ ràng có thể cảm giác được, tại đụng chạm lấy trường thương này về sau. Một cỗ mãnh liệt áp chế cảm giác xuất hiện ở chính mình huyết mạch bên trong. Loại cảm giác này tuyệt không dễ chịu, chèn ép hắn có chút tâm thần nhộn nhạo. Quyết Tam sẽ không có hắn như vậy lỗ mãng rồi, kinh ngạc nói, ngươi đây là cùng bản thân huyết mạch tương thông vũ khí, là ngươi chính mình chế tạo hay sao? Đường Vũ Lân lắc đầu, ta cũng không biết nó là từ đâu mà đến, giống như bản thân liền tại ta trong thân thể. Lúc tu luyện của ta tăng lên tới trình độ nhất định về sau, nó liền tự nhiên mà vậy xuất hiện. Quyết Ngũ rút cuộc lần thứ nhất mở miệng, cộng sinh vũ khí a. Đường Vũ Lân không biết cái gì là cộng sinh vũ khí, nhưng từ thuyết pháp đến xem, Hoàng Kim Long Thương tự hồ thật sự chính là thích hợp như vậy đến xưng hô. Quyết Ngũ đưa tay bắt lấy Hoàng Kim Long Thương, thân thể của hắn cũng là chấn động, nhưng không có như Huyết Thất như vậy cánh tay trực tiếp bắn lên tới đây. Có thể coi là như thế, hắn hay vẫn là lông mi chọc lên, mắt trong toát ra như có điều suy nghĩ chi sắc. Một lát sau, hắn thả Hoàng Kim Long Thương, nhẹ nhàng lắc đầu, không có biện pháp đấy. Quyết Tam nhẹ gật đầu, đúng vậy a, không có biện pháp phục chế. Đáng tiếc, bất quá, Mị Hoàng cùng Thâm Uyên chi chủ đều trước sau vì hắn ra tay. Có thể thấy được hắn tồn tại là rất lớn trình độ bên trên uy hiếp được rồi bọn hắn. Về sau phải cẩn thận bảo hộ hắn. Đúng rồi, còn không vấn đề tên của ngươi. Trưởng quan, ta là Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long Thương. Dùng hắn thông minh, tự nhiên minh bạch mấy vị này có ý tứ là cái gì. Quyết Lục hỏi, ngươi một mực ở đường môn tu luyện à? Đường Vũ Lân lắc đầu, ta tốt nghiệp ở Sử Lai Khắc Học Viện. Đúng vậy, hắn đạt đến nhị tự đấu khải về sau, liền tương đương với là từ Sử Lai Khắc Học Viện chính thức tốt nghiệp. Chẳng qua là, bây giờ Sử Lai Khắc Học Viện cũng đã không còn tồn tại. Quyết Ngũ thân thể chấn động, trầm giọng nói, Sử Lai Khắc Học Viện. Vâng, Quyết Ngũ đáy mắt hiện lên quẹt một cái vẻ phức tạp, hai tay lại theo bản năng nắm chặt rồi nắm đấm, Quyết Tam biểu lộ cũng trở nên ngưng trọng lên. Ngươi là lúc nào ly khai học viện? Quyết Tam hỏi. Đường Vũ Lân trong mắt hiện lên quẹt một cái bi ý, không lâu trước. Học viện gặp gỡ đại kiếp thời điểm. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Quyết Ngũ một bước tiến lên, đột nhiên một phát bắt được rồi Đường Vũ Lân cổ áo, khí tức của hắn rõ ràng bắt đầu cuồng bạo. Toàn bộ đại sảnh hình tròn bên trong, tựa hồ cũng có cuồng bạo khí lưu bắt đầu bộc phát. Quyết Ngũ. Quyết Tam khẽ quát một tiếng. Quyết Ngũ khí tức lúc này mới thu liễm vài phần. Buông lỏng ra bắt lấy Đường Vũ Lân tay. Nhưng như cũ trầm giọng nói. Nói cho ta biết. Học viện đến cùng xảy ra chuyện gì? Làm sao lại? Đường Vũ Lân tự nhiên đoán được. Vị này Huyết Ngũ cùng học viện có dày không thể chia quan hệ. Khóe miệng hiện ra một tia đắng chát. Quá đột nhiên. Lúc ấy hết thảy đều phát sinh được quá đột nhiên. Đây là một trận dự mưu đã lâu khủng bố tập kích. Lập tức, hắn đem chính mình ngay lúc đó sở kiến sở văn chứng kiến hết thảy giảng thuật một lần. Mọi người nghe sắc mặt đều chìm xuống đến, nhất là Huyết Tam cùng Huyết Ngũ, càng là sắc mặt một mảnh xanh mét. Ngươi là đương đại Sử Lai Khắc thất quái một trong. Thánh linh đấu la còn sống. Huyết Tam hỏi. Đường Vũ Lân yên lặng nhẹ gật đầu. Mà đang ở sau một khắc, Huyết Tam nước mắt lại như là chảy ra bình thường dâng lên mà ra. Huyết Bát vội vàng tiến lên. Ôm lấy nàng. Tam tỷ. Ngươi đừng khổ sở. Quyết Ngũ nắm đấm ken két rung động. Tốt, rất tốt. Thí thần cấp định trang hồn đạo đạn pháo. Thánh linh giáo. Rất tốt. Giống như thực chất bình thường sát cơ từ nơi này vị trên người hướng ra phía ngoài nở rộ. Toàn bộ tròn sảnh đều tại rất nhỏ run rẩy. Quyết Lục cũng đồng dạng rất không bình tĩnh. Bị hủy không chỉ là Sử Lai Khắc Học Viện, còn có đường môn tổng bộ A. Đường Vũ Lân tâm tình lại muốn phức tạp hơn một ít, bi thống đồng thời. Lại nhiều vài phần buông lỏng cảm giác, ít nhất, ở chỗ này gặp người trong đồng đạo. Không hề nghi ngờ, Huyết Tam cùng Huyết Ngũ cùng Sử Lai Khắc có quan hệ, rất có thể là Sử Lai Khắc học viện tốt nghiệp, mà Huyết Lục thì là đường môn người. Những thứ này tương lai đều có thể là mình chủ lực, mà Huyết Thần Doanh những thứ này vị, đều là phong hào đấu la cấp độ cường giả A. Vân Minh Lão Sư đem phục hưng Sử Lai Khắc nhiệm vụ giao cho các người. Các người nhất định phải cố gắng lên. Huyết Ngũ ngẩng lên hai tay, gắt gao mà bắt lấy Đường Vũ Lân bả vai. Vân Minh Lão Sư. Quyết Ngũ nhắm hai mắt lại, không có nước mắt chảy ra, trên người sát ý cũng đã hóa thành bi thương. Năm đó ta vẫn tại học viện thời điểm, Vân Minh Lão Sư là của ta chủ nhiệm lớp. Chẳng qua là cái này một câu cũng đủ để giải thích hắn lúc này tâm tình. Mà Huyết Tam nước mắt cũng đã khống chế được, thanh âm của nàng có chút run rẩy. Ta là Vân Lam, Vân Minh là ta đường huynh, cũng là ta một thân nhân. Đường Vũ Lân chấn động toàn thân. Hắn tuy rằng đoán được hai vị này cùng học viện quan hệ không phải là nông cạn. Thực sự không nghĩ tới là như thế thân cận quan hệ. Khó trách Đa Tình Đấu La sẽ đem mình đưa đến nơi đây, quả nhiên là có mục đích gì đấy. Huyết Bát cầm chặt Huyết Tam tay, tỷ, ngươi đừng khổ sở. Sử Lai Khắc học viện nhất định sẽ trọng trấn uy danh đấy. Huyết Tam yên lặng rơi lệ, không cách nào ngôn ngữ. Đúng lúc này, Đường Vũ Lân cùng Huyết Bát trước vào cửa thang máy mở ra, từ bên ngoài đi vào hai cái người đến. Đi ở phía trước là một gã lão giả, nhìn qua toàn thân đều tràn ngập kỳ dị năng lượng chấn động, dường như toàn thân đều tại nguyên tố bao trùm bên trong tựa như. Chứng kiến hắn, Đường Vũ Lân lập tức cảm giác được thể xác và tinh thần rung động lắc lư, cái này người khí tức thật cường đại. Dường như thiên địa nguyên lực nương theo lấy thân thể của hắn tại đồng cảm tựa như. Tướng mạo của hắn già nua, một đầu tóc trắng, nhưng một đôi mắt lại đặc biệt rõ ràng, ánh mắt của hắn là màu xanh biếc đấy, cực kỳ kỳ dị. Làm sao vậy, Tam muội? Hắn vừa tiến đến, liền chứng kiến yên lặng rơi lệ Huyết Tam. Mà đi theo phía sau hắn tên còn lại, dáng người thon dài, tướng mạo anh tuấn, một đầu tóc dài màu đen rối tung tại sau lưng, mọi người tại đây đều là một thân màu trắng quân trang. Trước Đường Vũ Lân nhìn thấy mấy vị này, tăng thêm vừa tới vị lão giả này, cấp bậc trên vai đều là thiếu tướng. Mà cuối cùng đi tới vị này, cấp bậc trên vai không ngờ có 3 miếng kim tinh, đây là thượng tướng, liên bang thượng tướng. Đây chính là tuyệt đối cao tầng A. Hãy nhìn vị này bộ dạng, tối đa cũng chính là hơn 30 tuổi bộ dáng. Đấu là quân liên bang bộ phận, cao nhất chức vị là quân bộ tổng trưởng, là tứ tinh đại tướng, sau đó là tổng tư lệnh, cũng là tứ tinh đại tướng. Lại phía dưới, chính là mấy vị thượng tướng rồi. Nói cách khác, toàn bộ liên bang đại tướng đều chỉ có 2 vị. Thượng tướng cũng không cao hơn 10 vị. Mà trước mặt hắn chứng kiến đến đấy, vậy mà liền là một cái trong số đó. Trong một vắng vẻ vô tận sơn mạch ở bên trong, thậm chí có một vị liên bang thượng tướng tồn tại. Chẳng lẽ nói, vị này chính là huyết thần quân đoàn trưởng A. Có thể coi là quân đoàn trưởng, chẳng lẽ có thể trao quân hàm thượng tướng rồi. Càng làm cho Đường Vũ Lân cảm giác kỳ lạ chính là, vị này liên bang thượng tướng trên người vậy mà không có nửa điểm hồn lực chấn động tồn tại, cảm giác bên trên, giống như là cái người thường. Ta không sao. Xoa xoa nước mắt. Huyết Tam có chút thở dài hướng trước mặt vị lão giả này nói ra. Có thể gọi hắn Tam muội, không hề nghi ngờ, vị lão giả này bài danh càng tại hắn phía trên. Lão giả ánh mắt tiếp theo rơi vào Đường Vũ Lân trên người. Tiểu Bát, ngươi kêu ta đám đến, thì ra là vì vậy người trẻ tuổi A. Huyết Bát nhẹ gật đầu, đồng dạng là gọi nàng Tiểu Bát. Nàng đối với vị lão giả này xưng hô liền không có bất kỳ phản bác ý tứ. Lão giả cao thấp đánh giá Đường Vũ Lân vài lần, quay đầu nhìn về phía sau lưng Tam Tinh Thượng Tướng. Đại ca, vị này chính là các ngươi Đường Môn người. Huyền Thiên Công nội tình. Đường Môn. Vị này Tam Tinh Thượng Tướng là Đường Môn người. Đường Vũ Lân đồng tử một hồi co rút lại. Hôm nay Sở Kiến Sở Văn chứng kiến hết thảy, quả thực là không thể tưởng tượng. Hắn tuy rằng đã sớm biết nơi đây sẽ có Đường Môn cùng Sư Lai Khắc Học Viện Đồng Môn, lại không nghĩ rằng, vậy mà sẽ có một vị Đường Môn Tam Tinh Thượng Tướng ở chỗ này. Tin tức này nếu như truyền đi, còn sẽ có nhiều người như vậy dám đánh áp Đường Môn A. Được xưng là đại ca thanh niên đi lên trước đến, nhìn xem Đường Vũ Lân, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, ngươi chính là Vũ Lân A. Tang Hâm đã nói với ta chuyện của ngươi rồi. Ta cho mọi người giới thiệu thoáng một phát, Đường Vũ Lân là bọn ta Đường Môn đệ tử, Đấu Hồn Đường thành viên. Đồng thời, cũng là Sư Lai Khắc Học Viện đương đại Sư Lai Khắc Thất Quái chi thủ. Vũ Lân, ngươi có thể bảo ta Huyết Nhất. Vị này chính là Huyết Nhị. Trưởng quan tốt. Đường Vũ Lân vội vàng hướng hai người hành lễ. Huyết Nhất vẫy vẫy tay, tại Huyết Thần Doanh không có quy củ nhiều như vậy. Huyết Bát có thể đem ngươi đưa đến nơi đây, nhất định là ngươi có cái gì có thể cho chúng ta quan tâm sự tình. Trước tiên nói một chút về A. Huyết Bát lần nữa thả một lần video, đồng thời giải thích Đường Vũ Lân tình huống. Huyết Nhị vẻ mặt kinh ngạc, nhìn xem Đường Vũ Lân ánh mắt cũng tiếp theo đã xảy ra một ít biến hóa. Đại ca, về Sử Lai Khắc Học Viện cùng Đường Môn, nếu như cần chúng ta mà nói, nghĩa bất dung tử. Huyết Nhị trầm giọng hướng Huyết Nhất nói ra. Huyết Nhất khoát tay áo, mọi người chúng ta đều là xuất thân tại Đường Môn, Sử Lai Khắc Học Viện, Chiến Thần Điện cùng Truyền Linh Tháp đấy. Nhưng mà, từ chúng ta đi tới nơi này bắt đầu, nhất là gia nhập Huyết Thần Doanh về sau, tính mạng của chúng ta liền không lại thuộc về mình, mà là thuộc về toàn bộ đại lục sinh linh. Vô luận Đường Môn xảy ra chuyện gì, đều không thể sửa đổi cái này sứ mạng. Đối với chúng ta mà nói, không có gì so với giữ vững vị trí Thâm Uyên Thông Đạo chuyện trọng yếu hơn. Đường Môn cùng Sử Lai Khắc lần này đại kiếp nạn khó, ta cũng rất thống khổ. Thế nhưng là, ta lại không thể bởi vì này sự kiện liền rời đi nơi đây. Chúng ta không có tư cách ly khai. Trừ phi có một ngày, chúng ta có thể triệt để đứt rời Thâm Uyên Thông Đạo, hoặc là đánh tan Thâm Uyên vị diện. Nếu không, liền phải ở chỗ này trấn thủ đến tử vong một khắc. Hắn lời nói này nói rất kiên quyết, các vị Huyết Thần Doanh Huyết Thần đám, biểu hiện trên mặt cũng bắt đầu đều trở nên trầm ngưng đứng lên. Đúng à, vô luận gặp được sự tình gì, đều không có thủ hộ nơi đây trọng yếu, bởi vì một khi Thâm Uyên Thông Đạo bị Thâm Uyên sinh vật giải khai, đây mới thực sự là sinh linh đổ thán. không biết phải chết bao nhiêu người, mới có thể một lần nữa đem kia phong ấn. Cho nên, Huyết Tam lại thống khổ, Huyết Ngũ lại nổi giận, bọn hắn cũng thủy chung cũng không thể ly khai Huyết Thần Doanh, thủy chung đều phải ở lại chỗ này, trấn thủ cái này một phương. Vũ Lân tình huống xác thực rất đặc thù, chúng ta cũng có thể thử xem có thể hay không để cho hắn Hoàng Kim Long Thương tại đối kháng thâm nguyên sinh vật trong quá trình triển khai càng nhiều nữa tác dụng. Vũ Lân, tương lai phục hưng đường môn cùng Sử Lai Khắc học viện trách nhiệm muốn rơi tại các ngươi thế hệ này trên người. Với tư cách Huyết Thần Doanh một thành viên, chúng ta có thể cấp cho ngươi trợ giúp, chính là không đứt đối với ngươi rèn luyện, gia tốc của ngươi phát triển. Nghe Huyết Nhất mà nói không thất vọng đó là không có khả năng. Huyết Thần Doanh có 9 vị phong hào đấu là cấp bậc cường giả, tối thiểu nhất đều là tam tự đấu khải sư, đây là một cỗ tuyệt đối cường hãn lực lượng. Nếu như có thể đạt được trợ giúp của bọn hắn, không hề nghi ngờ, phục hưng Sử Lai Khắc học viện liền sẽ dễ dàng hơn nhiều rồi. Thế nhưng là, có Thâm Uyên Thông Đạo cái này cực lớn uy hiếp tại, bọn hắn cũng xác thực là không thể nào trợ giúp chính mình xây dựng lại Sử Lai Khắc. Nhìn xem trầm mặc Đường Vũ Lân, Huyết Nhất hỏi, Vũ Lân, ngươi cái này Hoàng Kim Long Thương thôn vệ Thâm Uyên năng lượng, còn có cái gì tác dụng phụ? Đường Vũ Lân lắc đầu, không có tác dụng phụ. Nhưng nếu như hấp thu quá nhiều, cần thời gian nhất định tiêu hóa. Huyết Nhất nhẹ gật đầu, tốt, từ giờ trở đi, ngươi với tư cách Huyết Thần Doanh người ngoài biên chế nhân viên, chỉ chịu Huyết Thần Doanh điều khiển, không được tùy ý tham chiến. Ta sẽ chuyên môn vì tình huống của ngươi lập ra một bộ chiến thuật. Vâng, Đường Vũ Lân cung kính đáp ứng một tiếng. Huyết Nhất nhìn về phía những người khác, Huyết Lục, Huyết Thất, Huyết Bát, các ngươi đi tỏa trấn thông đạo. Lần này triều tịch cường độ rất lớn. Bất quá, Vũ Lân hấp dẫn Mị Hoàng ra tay một lần, nàng lần này triều tịch cuối cùng không có khả năng lần nữa xuất thủ. Vũ Lân, ngươi đi theo ta. Huyết Lục, Huyết Thất, Huyết Bát đi trước. Huyết Nhất thì là mang theo Đường Vũ Lân đi đến tròn sảnh ở giữa một chỗ cửa phòng mở ra, mang theo hắn đi vào. Bên trong là cái lớn đến không tính được gian phòng, nhưng thiên địa nguyên lực lại phi thường dồi dào. Trong phòng bố trí đơn giản, chỉ so với Đường Vũ Lân chỗ ký túc xá lớn hơn không được bao nhiêu. Thậm chí ngay cả giường đều không có, chẳng qua là trên mặt đất có mấy cái bồ đoàn mà thôi. Ngươi ngồi. Huyết Nhất chỉ một cái bồ đoàn. Đường Vũ Lân ngồi xuống. Huyết Nhất tại hắn đối diện ngồi xuống. Kỳ thật, ta đã sớm biết ngươi đã đến rồi, cũng một mực đang chú ý ngươi. Tang Hâm tại ngươi tới đây trước, liền trước tiên thông chi ta. Ngươi so với ta trong tưởng tượng còn muốn ưu tú, chứng kiến ngươi, trong nội tâm của ta cuối cùng có thể nhả ra khí. Đường Vũ Lân không nói gì. Lúc này hắn tâm tư càng thêm chĩu nặng. Hắn chỉ là đang nghĩ, nếu như mình không chiếm được Huyết Thần quân đoàn chính thức trợ giúp, như vậy, chính mình ở chỗ này tòng quân chính thức ý nghĩa là cái gì à? Huyết Nhất nói, ngươi nhất định suy nghĩ, Tang Hâm để ngươi đi tới nơi này, là hy vọng ngươi có thể tại trong quân đội mở ra sở trường, đồng thời có thể có được một chi quân đội ủng hộ. Trong tương lai xây dựng lại Sử Lai Khắc cùng chúng ta Đường Môn tổng bộ thời điểm triển khai một ít tác dụng, đúng hay không? Mà ta lời nói mới rồi, để cho ý nghĩ của ngươi tan vỡ. Đường Vũ Lân nhẹ gật đầu. Huyết Nhất nói, ngươi sai rồi. Chúng ta để ngươi đi vào Huyết Thần quân đoàn, không phải là vì để ngươi từ nơi này được cái gì, mà là để cho ngươi ở nơi này minh bạch, trách nhiệm tầm quan trọng. Huyết Thần quân đoàn tồn tại ý nghĩa, đối với Đường Môn mà nói, giống như là Ma Quỷ Đảo đối với Sử Lai Khắc học viện giống nhau trọng yếu. Ma Quỷ Đảo. Hắn vậy mà cũng biết Ma Quỷ Đảo. Huyết Nhất mỉm cười nói, đúng vậy, ta biết rõ Ma Quỷ Đảo. Hơn nữa, ta cũng đã từng là Sử Lai Khắc học viện học viên, lại nói sâu một điểm, ta đã từng cùng Vân Minh cùng một chỗ. Đều là cái kia một đời Sử Lai Khắc thất quái một trong. Ta là đội trưởng của hắn. Đường Vũ Lân mãnh liệt ngẩng đầu, hoảng sợ biến sắc. Đội trưởng. Hắn là Sử Lai Khắc thất quái, đội trưởng, đây chẳng phải là nói. Hắn tại đoàn đội trong thực lực, so với Kình Thiên Đấu La Vân Minh càng mạnh hơn nữa a. Nhưng cuối cùng, Vân Minh nhưng là Hải Thần các chủ a. Huyết Nhất than nhẹ một tiếng. Lại nói tiếp đều là trăm năm trước sự tình rồi. Trăm năm thời gian, lóe lên rồi biến mất. Từ khi 60 năm trước ta đi tới nơi này về sau, liền không còn có rời đi. Mà ta lúc đầu sở dĩ không có lưu tại học viện, là vì Đường Môn. Có Vân Minh bọn hắn tọa trấn học viện, trong mắt của ta đã đầy đủ rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới, học viện vậy mà sẽ xuất hiện lớn như vậy biến cố. Đường Vũ Lân trong đầu đột nhiên dần hiện ra tên của một người, cơ hồ là bật thốt lên, ngài là Vô Tình Đấu La. Có thể siêu việt Kình Thiên Đấu La phía trên, tại Đường Môn có cao quý địa vị, đại biểu Đường Môn ở chỗ này, còn có thể trở thành Huyết Thần Doanh Huyết Nhất, đế quốc thượng tướng. Cái này không thể nghi ngờ đều cần vô cùng cường đại thực lực, mà đồng thời phù hợp đây hết thảy người. Tại Đường Vũ Lân trong đầu cũng chỉ có một vị, Vô Tình Đấu La Tào Đức Chí. Vô Tình Đấu La mỉm cười, ngươi là thông minh hài tử, ta biết rõ ngươi sẽ đoán được đấy. Thế nhân đều cho rằng ta tạo đức trí là bởi vì cái gì đặc thù nguyên nhân trò chơi nhân sinh đi. Ai có thể người biết rõ, tại 60 năm trước, ta mới chính thức minh bạch chính mình còn sống ý nghĩa là cái gì. 60 năm qua, ta một mực ở tại chỗ này, từng trước sau 8 lần tiến vào thâm uyên vị diện ở chỗ sâu trong, tìm kiếm thâm uyên tình huống. Cái này 60 năm qua, ta sống vô cùng phong phú, nhưng ta cũng càng thêm minh bạch. Huyết thần quân đoàn tồn tại, là bực nào trọng yếu. Ta phải ở lại chỗ này. 60 năm trước, ta thay bên trên một vị huyết nhất, hắn đến từ chiến thần điện, là ba đời trước chiến thần điện điện chủ. Hắn lúc ấy chỉ nói cho ta một câu, hắn nói, nơi này là cô độc đấy, lại là kiêu ngạo. Sinh mệnh là cô độc đấy, linh hồn là kiêu ngạo. 60 năm sau hôm nay, ta đối với hắn những lời này sâu chấp nhận. Cũng vì mỗi một vị huyết thần quân đoàn các chiến sĩ vẫn lấy làm tự hào. Linh hồn của bọn hắn đều là kiêu ngạo. Cho nên, lúc Tang Hâm cùng ta nói lên hy vọng ngươi có thể tới rèn luyện một phen thời điểm, ta đồng ý. Bởi vì ta hy vọng, ngươi cũng có thể có được một cái kiêu ngạo linh hồn. Cái này đối với tương lai của ngươi rất trọng yếu, đồng thời, cũng có thể để ngươi rõ ràng hơn thấy rõ cái thế giới này. Vô tình đấu là, vị này thật là vô tình đấu là, nghe hắn mà nói, Đường Vũ Lân trước trong lòng ủ rột hễ quét là sạch. Phục Hưng Sử Lai Khắc Học Viện tuy trọng yếu, có thể thủ hộ ở cái này thâm uyên thông đạo thực sự đồng dạng trọng yếu à. 60 năm ngày ngày thủ hộ, đây là hạng gì tình cảm sâu đậm. Đúng vậy, linh hồn của hắn là kiêu ngạo. Đường Vũ Lân thở sâu, điện chủ, ta khả năng còn không cách nào chính thức minh bạch ngài cảnh giới bây giờ, nhưng ta nguyện ý ở tại chỗ này, chính thức hiểu rõ sở hữu. Ngài ý tứ ta hiểu rồi, ta cũng sẽ dốc hết sở hữu, nỗ lực tăng lên chính mình. Vô tình đấu la mỉm cười nói, mỗi người đều có thuộc về trách nhiệm của mình, trách nhiệm của ta rơi vào nơi đây, mà trách nhiệm của ngươi, tức thì rơi tại học viện. Không được nóng vội, nóng lòng cầu thành. Ngươi phải ghi nhớ, chỉ có ngươi còn sống, học viện mới có hy vọng. Cho dù là ngươi thế hệ này không thể phục hưng thành công, cũng muốn vì đời sau đánh tốt trụ cột. Trước mắt đại lục thế cục phi thường hỗn loạn, vô luận là nội bộ hay vẫn là ngoại bộ, đều gặp gỡ lấy một loạt vấn đề cùng biến hóa. Ngươi phải làm đấy, chính là trước tăng lên chính mình, có được bảo vệ mình thực lực. Đường Vũ Lân rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Vô tình đấu la nói, ngươi rất kiên cường, điều này làm cho ta thật cao hứng. Tốt, ta cho ngươi nói một chút thâm uyên vị diện chính thức tình huống, để ngươi hiểu rõ thêm nữa một ít. Vâng, vô tình đấu la trên mặt dáng tươi cười biến mất, trầm giọng nói, thâm uyên vị diện có thể so với trong tưởng tượng của ngươi càng cường đại hơn. Tại thế giới kia ở bên trong, tổng cộng có 108 tầng thâm uyên, mỗi một tầng thâm uyên đều có không gian thông đạo tương liên, đều sinh hoạt một vị đế vương. Cho nên, thâm uyên kỵ sĩ có 108 vị đế vương cấp bậc tồn tại, cũng bị chúng ta xưng là thâm uyên 108 đế. Cái này thâm uyên 108 đế bên trong, 36 tầng đầu đế vương, thực lực cùng chúng ta nhân loại phong hào đấu là không sai biệt lắm, không đủ gây sợ. 36 tầng giữa thì là tương đương với chúng ta siêu cấp đấu la tồn tại, cũng tốt chống cự. Thế nhưng cuối cùng 36 tầng nhưng đều là đồng đẳng với chúng ta nhân loại cực hạn đấu la cấp độ cường giả. Thậm chí còn muốn siêu việt, nhất là cuối cùng 18 tầng thâm uyên đế vương, tất cả đều là bán thần cấp tồn tại. Vị kia thứ 108 tầng thâm uyên đại đế, càng là có đến gần vô hạn tại thần thực lực. Thâm uyên thế giới năng lượng, là một loại đặc thù hình thức tồn tại, cùng chúng ta đại lục bên trên thiên địa nguyên lực hoàn toàn bất đồng. Đối với bọn hắn mà nói, chúng ta cái thế giới này thiên địa nguyên lực có thể được bọn hắn thông qua thôn vệ sinh mệnh mà hấp thu chuyển hóa, lớn mạnh toàn bộ vị diện. Mà thâm uyên vị diện cũng không có cái gì đối với chúng ta vật hữu dụng. Bằng không mà nói, liên bang có lẽ còn có thể tập kết đại quân hướng thâm uyên vị diện khởi xướng chiến tranh. Không có lợi ích, liên bang cũng chỉ để cho huyết thần quân đoàn giữ vững vị trí thông đạo. Thâm uyên 108 tầng năng lượng là hàng số đấy. Nói cách khác, tại vị diện kia bên trong, sở hữu năng lượng cộng lại có một cái tổng số. Cái này tổng số đơn giản không biết cải biến. Nếu như giảm bớt, liền cần thông qua hấp thu ngoại giới năng lượng đến bổ sung. Ngoại giới năng lượng chính là cùng loại với chúng ta sinh mệnh năng lượng. Cho nên, tại liên thông chúng ta vị diện này về sau, thâm uyên liền một mực thử xâm lược, từ đó lớn mạnh bản thân chỉnh thể năng lượng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, ngươi có thể đem thâm uyên vị diện tưởng tượng thành một cái chỉnh thể. Chính là một cái nguyên vẹn sinh mệnh thể. Những cái kia thâm uyên sinh vật bất quá là nó nguyên một đám tế bào. Tế bào chết đi rồi, năng lượng lại sẽ bị thu về, lại sinh ra mới tế bào. Cái này là thâm uyên sinh vật đáng sợ nhất địa phương. Chúng ta có thể đánh bại bọn hắn, đánh chết bọn hắn cường giả, nhưng không cách nào đem bọn hắn triệt để hủy diệt. như hôm nay đối với người xuất thủ Thâm Uyên Ma Chủ, Mị Hoàng, đều là 36 tầng cuối siêu cấp Thâm Uyên cường giả. Bọn hắn bị Thâm Uyên Thông Đạo phong ấn ảnh hưởng, chỉ có thể hình chiếu tới đây bộ phận năng lực. Bằng không mà nói, huyết bát là không thể nào chống đỡ được đấy. Trước mắt thông đạo tình huống, chỉ có 36 tầng đầu Thâm Uyên Đế Vương cái loại này cấp độ mới có thể hàng lâm. Cho nên, có ta ở đây, bọn hắn cái loại này cấp độ cường giả cũng không dám đơn giản đã đến. Dù sao, tính là có thể một lần nữa khôi phục, nhưng chết một lần, khôi phục quá trình nhưng là phi thường dài dòng buồn chán. Ta mỗi lần tiến về trước Thâm Uyên vị diện, mục đích cũng chính là có thể chém giết càng nhiều nữa Thâm Uyên cường giả, từ đó cho chúng ta tranh thủ nhiều thời gian hơn. May mắn, 6.000 năm trước, chúng ta nhân loại đại năng hoàn thành phong ấn. Bằng không mà nói, 36 tầng cuối Thâm Uyên Đế Vương một khi đã đến, đối với chúng ta chính là tuyệt đối hủy diệt tính đả kích. Nhân loại hồn đạo khoa học kỹ thuật tuy rằng phát triển, nhưng ít ra bây giờ còn không đạt được có thể cùng bọn hắn chống lại trình độ. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, Thâm Uyên 108 đế. Hắn rút cuộc minh bạch vì cái gì trước mắt vị này đối với thủ hộ ở chỗ này kiên quyết như thế rồi. Đúng vậy. Nếu như không có hắn cường giả như vậy trấn nhiếp Thâm Uyên thông đạo. Một khi thông đạo bị đả thông, phong ấn bị phá hư. Như vậy, đã đến liền đem là trước đó chưa từng có cực lớn tai họa a. Phần này tai họa, là ai cũng gánh chịu không nổi đấy. Ta bây giờ đang ở muốn, nếu như có thể dùng ngươi Hoàng Kim Long Thương đánh chết Thâm Uyên 108 đế mà nói, có thể hay không đưa bọn chúng Thâm Uyên năng lượng triệt để phá hư, khiến chúng nó không cách nào phục sinh. Theo ta được biết, 108 tầng Thâm Uyên, mỗi một tầng hạch tâm chính là bọn hắn đế vương. Một khi đế vương chính thức vẫn lạc, rất có thể sẽ dẫn đến tầng kia Thâm Uyên vị diện đều bị phá hư. Tương ứng Thâm Uyên sinh vật triệt để tan vỡ, phai mờ. Nếu là như vậy mà nói không chừng chúng ta thật sự có thể sẽ trong tương lai xóa Thâm Uyên vị diện cái này đại địch. Bất quá, cái này điều kiện tiên quyết lại nếu là, ngươi thực lực bản thân đầy đủ mới được. Thâm Uyên 108 đế, bài danh cuối cùng 18 vị đế quân, thực lực đều tại ta phía trên. Bọn hắn đã chú ý tới ngươi rồi, cho nên, nếu như ngươi tiến vào Thâm Uyên vị diện mà nói, rất có thể liền sẽ trong thời gian ngắn nhất gặp được sự điên cuồng của bọn nó công kích. Thẳng đến ngươi tử vong mới thôi. Bởi vậy, ta không thể để cho ngươi đơn giản mạo hiểm. Tại thông đạo bên này, có phong ấn nước thúc, ta có chắc chắn bảo vệ ngươi, nhưng nếu như đến rồi Thâm Uyên vị diện bên kia, ta liền hoàn toàn không có nắm chắc. Nói đến đây, vị này vô tình đấu la trên mặt toát ra một tia mỉm cười thản nhiên, cho nên, ngươi trên bờ vai trách nhiệm rất có thể sẽ nặng hơn một ít. Nếu như tương lai, ngươi có thể cũng tu luyện tới cực hạn đấu la cấp độ, chí ít có rồi tự bảo vệ mình chi lực mà nói. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng một chỗ, xâm nhập Thâm Uyên vị diện, thử đi đánh chết Thâm Uyên 108 đế, triệt để hóa giải đối với đại lục phần này nguy cơ. Đường Vũ Lân mắt trong toát ra quẹt một cái vẻ giật mình, nhưng trong lòng cũng không khỏi nóng lên. Nếu quả thật có thể chém giết Thâm Uyên 108 đế, hơn nữa hấp thu năng lượng của bọn hắn rót vào bản thân mà nói. Nói không chừng, chính mình hóa giải Kim Long Vương phong ấn liền không lại trở thành vấn đề. Bất quá, chẳng qua là hấp thu Hắc Hoàng một bộ phận năng lượng liền làm chính mình Long Hạch phát sinh biến dị. Như vậy, nếu như là Thâm Uyên 108 đế, cái kia lại đem là khổng lồ cỡ nào năng lượng a? Vô tình đấu la nói tiếp, dùng ngươi tu vi hiện tại đương nhiên còn xa xa chưa đủ. Nhưng tại trên người của ngươi, ta ít nhất thấy được tương lai hy vọng. Nếu có một ngày, tu vi của ngươi có thể tăng lên tới ta cái này cấp độ mà nói. Như vậy, dựa vào cái này Hoàng Kim Long Thương, liền có rất lớn cơ hội đánh chết một ít Thâm Uyên đế vương. Ít nhất chấn nhiếp bọn hắn không dám lại đơn giản đụng chạm Thâm Uyên thông đạo rồi. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, nếu quả thật có một ngày như vậy, kia đối chính mình mà nói, tuyệt đối là một kiện đại hảo sự. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá. Ok, nhớ.